Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi trường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Ma Tôn qua tập số 7 nhé mọi người. Hôm qua thì chúng ta đã thấy là Lâm Lôi đã vô tình gặp được Ảnh Thử, và liệu rằng với sự giúp đỡ của Đức Lâm Gia Gia thì Lâm Lôi sẽ thu phục Ảnh Thử như thế nào, là một ma thú rất là cường đại đấy. Và ngày hôm nay thì sẽ có một chặng đường mới cho Lâm Lôi nữa, đó là đến tiếp cận Học viện Ma Pháp. Xin chào Tưởng Phạm nha, chào Đạt Nguyễn, chào Bạc Tình Duyên, chào Linh Ngọc, chào Tín Đẹp Trai. Nghe đang cuốn, đã cuốn chưa? Bộ này thì nó sẽ cuốn ngay từ đầu, nó không có lan man nhiều mọi người nhé. Thì anh em giúp đỡ Phong là hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video và giới thiệu cho mọi người. Mặc dù cũ nhưng mà hy vọng là anh em sẽ nghe và cảm nhận cái độ hay của một siêu phẩm một thời nha mọi người nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn tập 7. Mùa thu trên Ô Sơn, cây cối phần lớn đều trơ trụi lá, không được xanh tươi như trước. Tuy nhiên cũng vẫn có những cây phong thụ đỏ rực như những ngọn lửa. Chỉ thấy một đạo thân ảnh phóng vụt qua giữa núi rừng. Lầm lồi cước bộ không hề gây ra một tiếng động, toàn thân di động rất nhanh. Trải qua nửa năm hấp thu địa hệ nguyên tố, nó không chỉ nâng cao được địa hệ ma pháp lực ở trong cơ thể mình, mà đồng thời tố chất cơ thể cũng tăng lên không ít. Hiện tại nó đã có thể so sánh với những thiếu niên 15-16 tuổi ở Ô Sơn Trấn, đã có thực lực của một nhất cấp chiến sĩ. Trên Ô Sơn có tương đối là nhiều thỏ, trong khi dã thú hung mãnh thì ngược lại rất ít. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho người ta có thể yên tâm thả cho những đứa trẻ chạy rông trên Ô Sơn. Dù sao thì Ô Sơn cũng thuộc loại núi nhỏ, dã thú lớn còn ít, chứ đừng nói đến việc ma thú. Lầm Lôi đột nhiên đình chỉ cước bộ, ánh mắt thấp xuống nhìn một chú thỏ hoang màu vàng đang gặm cỏ phía xa. Cho dù thỏ hoang có tính cảnh giác rất cao, nhưng một lúc này cũng không thể cảm giác được Lầm Lôi đang đi tới. Thỏ hoang phản ứng rất nhanh, tốc độ rất lẹ, phải dùng ma pháp thôi. Lầm Lôi bắt đầu ngưng thần, bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Nó cảm giác thấy ở giữa ngực mình có một cỗ địa hệ ma pháp nhỏ bắt đầu được khởi động nổi lên. Những chiến sĩ bình thường thì đấu khí được tồn trữ tại một vùng cách rốn khoảng 10 ly. Còn ma pháp sư thì ma pháp khí được chứa đựng tại vị trí ngay chính trung tâm của ngực. Còn tinh thần lực, linh hồn lực đương nhiên là chứa đựng ở trong não. Ma pháp chủ ngữ vô luận là niệm to hay nhỏ thì đều không cách biệt lớn. Chỉ cần để cho tinh thần lực của mình theo ma pháp chủ ngữ đạt tới trạng thái cần thiết là được. Chỉ trong vài giây, Lâm Lôi vốn nhớ kỹ ma pháp chú ngữ, đôi mắt bỗng nhiên sáng rực lên, nhắm thẳng một con thỏ hoang nọ. Địa hệ, nhất cấp ma pháp, địa đột thứ. Phốc một tiếng, chỉ thấy một cây địa đột rất sắc bén, đột ngột trực tiếp từ dưới bụng thỏ hoang lao lên, xuyên thẳng tới bụng đó. Một dòng máu tươi tuôn trào, nhiễm hồng cả khoang bụng của thỏ hoang. Bị tấn công bất ngờ, thỏ hoang kịch liệt dãy giụa, chỉ có điều càng dãy giụa mạnh thì máu lại tuôn ra càng nhiều. Lầm Lôi từ chỗ ẩn nấp nhảy ra, bàn tay ngay lập tức tóm lấy ít hầu con thỏ hoang. Chỉ nghe tiếng răng rắc, con thỏ hoang vốn đang co quắp thống khổ dãy giụa liền trở nên bất động. Thực lực so với nửa năm trước đã khá lên nhiều, long huyết chiến sĩ huyết mạch ẩn chứa thị huyết dần dần bắt đầu bộc lộ. Ta đã đạt đến nhất cấp chiến sĩ, nhất cấp ma pháp sư, cho nên còn về lực công kích ma pháp cũng khá là mạnh. Lầm Lôi cầm lấy con thỏ hoang, không khỏi cười thả một tiếng. Ma pháp sư chủ yếu là chia làm 9 cấp. Đạt tới nhất cấp ma pháp sư tương đối dễ, mà theo cấp số tăng lên, cái việc tập luyện cũng càng tốn nhiều thời gian hơn. Thậm chí có rất nhiều ma pháp sư cấp 7, cấp 8 thực lực rất lợi hại, tốn hào trăm năm quang âm đều khó có thể tăng cao một cấp. Mà ma pháp sư cấp 1, với người có tư chất tốt chưa đầy nửa năm đã đạt được. Cho dù tư chất không ra gì, chỉ cần điều kiện phù hợp trở thành ma pháp sư, hai ba năm luyện tập cũng có thể trở thành nhất cấp ma pháp sư. Cầm lấy thỏ hoang đã chết, Lâm Lôi trực tiếp thẳng hướng dưới chân núi chạy tới. Lâm Lôi, người sao không nướng chín đi chứ? Ma thú ảnh thử mặc dù rất thích ăn thịt, nhưng mà thịt nướng là nó thích nhất đấy. Đức Lâm khả ốc đặc thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đức Lâm ra ra, người đừng có lừa gạt tiểu hài tử chứ. Lâm Lôi vừa chạy vừa trêu tức nói. Đức Lâm khả ốc đặc ngẩn ra. Hắn làm gì có cháu, đường đường là thánh vực ma đạo sư, ai lại đi lừa gạt một tiểu hài tử chứ? Không đâu. Đức Lâm khả ốc đặc thừa nhận như mọi lần. Lâm Lôi tự tin nói. Người lớn thường xuyên lừa tiểu ốc đốn còn gì. Ta nói cho người biết, đối xử với một tiểu hài tử ngay từ đầu không nên quá tốt. Nếu không tiểu hài tử sau này quen với việc đó rồi thì sẽ yêu cầu cái tốt hơn. Hiện tại ảnh thử hàng ngày chỉ có gặp đá. Ta bây giờ cho nó ăn thịt tươi, nó nhất định sẽ là vui. Trước cung cấp cho nó thịt tươi khoảng 7-8 ngày, sau đó ta mới cho nó ăn thịt nướng, khẳng định nó càng sung sướng hơn đấy. Đức Lâm khả ốc đặc đột ngột hiểu ra. Năm xưa lão làm gì mà không rõ cái đạo lý này chứ. Thống trị kẻ dưới quyền thời điểm đó cũng như vậy. Trước thường cho kẻ dưới chỉ một chút, sau này mới có những thứ tốt. Nếu ngay từ đầu đã cung cấp những thứ quá là tốt, ngược lại sau này khó có thể thỏa mãn mong muốn của kẻ cấp dưới. Ta đã từng đọc sách về cái đạo lý này. Nói về cách nuôi khỉ, sáng 3 chiều 4, rồi lại sáng 4 chiều 3, hiệu quả tốt đây. Lâm Lôi cười nói. Đức Lâm khả ốc đặc đột nhiên hiểu ra được, mặc dù Lâm Lôi mới 8 tuổi rưỡi, tuy nhiên không thể chỉ so sánh với một đứa trẻ bình thường khác. Xem ra ba lỗ khác gia tộc giáo dục đích xác là có hiệu quả đấy. Đức Lâm khả ốc đặc trong lòng có phần nể vị. Giáo dục sẽ mở mang trí tuệ, song phần lớn gia đình bình dân không có điều kiện để tiếp thụ giáo dục. Một số ma pháp học viện và chiến sĩ học viện đào tạo tốt, thì cho dù thi chuyển có đạt kết quả tốt, để nhập học thì vẫn cần có học phí. Không phải gia đình thường dân nào cũng có thể đáp ứng được. Cầm thỏ hoang đã chết đi thẳng về nhà. Người trong U Sơn Trấn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Trên thực tế người ta đều không biết Lâm Lôi có thể thi triển địa đột thứ. Chỉ biết rằng thường xuyên có mang thỏ hoang về nhà. Lâm Lôi thiếu gia thực sự là lợi hại. Vừa bắt được thỏ hoang kìa. Cư dân trên trấn nhỏ vui vẻ cười nói. Đi trên đường, Lâm Lôi cũng cười đáp lễ. Không biết ảnh thử có ăn những thứ do người mang đến không? Hít sâu một hơi, Lâm Lôi đi vào hộ viện phủ đệ gia tộc, bao gồm những căn phòng cổ, từng bước một cẩn thận hướng tới chỗ ảnh thử mà áp sát. Bước chân đến một chút thanh âm cũng không phát ra. Ở trong một chốc lát, Lâm Lôi lại một lần nữa tới gần nơi đó. Ảnh thử đâu rồi nhỉ? Lâm Lôi nhìn về phía cách sân. Ở trong sân có một chút đá vụn, một ít lá khô rụng xuống. Một ít đá vụn dấu vết còn đang bị ăn dở. Thế mà nhìn quanh cả cái sân vẫn không thấy bóng dáng ảnh thường. Lâm Lôi trong lòng không khỏi thất vọng, khó chịu. Đức Lâm ra giá, không thấy ảnh thường, ta mới đi có một giờ thôi mà, ảnh thường bỏ đi đâu rồi sao? Một đạo lưu quang từ bàn long giới chỉ bay ra, hóa thành Đức Lâm khả ốc đặc, thân mặc một trường bào màu trắng. Đức Lâm khả ốc đặc cũng cau mày nói, không đâu, mới có một giờ thôi mà, ảnh thử sao bỏ đi được chứ? Đột nhiên, một thực thanh âm yếu ớt, mỏng manh, quen thuộc vang lên. Lâm Lôi có mắt sáng người, lập tức hướng đến cái sân của căn phòng nhỏ bên cạnh bước tới. Đi tới cánh cửa, liền rõ ràng thấy bóng của ảnh thử đen đen đang chạy khắp nơi gặm các tảng đá. Phảng phất giống như là một nhà điêu khắc vậy, mỗi một tảng đá đều gặm thành hình thù kỳ lạ, quái chạm. Lâm Lôi đứng ở ngưỡng cửa, bịch một tiếng. Lâm Lôi cố ý đá vào trên cánh cửa phát ra một chút tiếng vang. Hắc ảnh thừa lắc mình, ngay lập tức trốn ra xa hơn 10 thước. Hai đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về phía ngưỡng cửa, nhìn thấy thân ảnh của Lâm Lôi, ở trong mắt nó tràn đầy cảnh giới. Đây, đến đây, ta cho ngươi ăn này. Lâm Lôi quay về ma thú, ảnh thừa mỉm cười, rồi để con thỏ hoang tại cánh cửa. Ảnh thử có thể không hiểu được loài người nói gì, nhưng có thể hiểu được hành động của Lâm Lôi. Ma thú trí thông minh tương đối cao, nên hiểu được nụ cười mang hàm ý gì. Dù sao thì ma thú cũng không phải là dã thú, trí tuệ chúng so với người thì kém hơn một chút. Tuy nhiên một số ít ma thú cường đại thậm chí còn có phần xảo quyệt hơn nữa. không được sốt ruột. Lầm lồi trong lòng đối với chính mình khuyên bảo, sau đó liền cố nén tâm trạng rời đi. Mà thú ảnh thừa nhìn thấy Lâm Lôi rời đi, còn lại một mình con thỏ hoang ở chỗ nấp đợi cho chốc lát nhẫn nại không được, liền hướng tới cánh cửa chạy tới, đồng thời cũng hướng ra xa canh chừng. Lúc này Lâm Lôi đã đi thật xa rồi, lại thấy ngay trước mắt một con thỏ hoang. Mà thú ảnh thừa nhất thời hưng phấn liền đứng thẳng lên, cao hứng nhảy nhót một cách vui sướng. Mà thú ảnh thừa trong miệng phát ra tiếng kêu chi chi vui sướng, sau đó nhanh chóng bắt đầu cắn xé thịt thỏ hoang. Hàm răng sắc bén cắn xé đặc biệt rất nhanh. Mà thú ảnh thừa mặc dù cơ thể không lớn, so với con thỏ hoang thì có phần to hơn, nhưng mà ngoại trừ lớp da bên ngoài, toàn bộ cơ thể thỏ hoang đều bị nó ăn sạch sẽ, ngay cả vụn của xương cũng không còn. Tiểu ảnh thừa ít hầu giật giật, sau đó xoa xoa cái bụng rất giống con người, quả thực là thập phần hưng phấn. Tảng đá so với huyết nhục, rõ ràng là huyết nhục mỹ vị hơn nhiều. Sau khi ăn xong, tiểu ảnh thừa nhìn về hướng Lâm Lôi rời đi. Thân ảnh nhỏ bé ghi lại trong lòng tiểu ảnh thừa, đối với cậu thiếu niên đó có hào cảm cũng tăng lên vài phần. Dù sao nó mới sinh không lâu, chỉ mới là một là ấu nhi ma thú. Thậm chí trong lòng tiểu ảnh thừa có một chút chờ mong, cái cậu thiếu niên đó liệu có mang đến cho nó một con thỏ hoang nữa hay không đây. Trước bữa cơm tối ngày hôm đó, không biết tiểu ảnh thừa có chịu ăn nữa không. Lúc này Lâm Lôi đang đi ở giữa khu vực ốc, cổ ốc phía sau, trực tiếp hướng đến cái khoảng sân lúc chiều hắn để lại con thỏ hoang. Lâm Lôi yên tâm, nó là một con ma thú bé nên còn rất là tham ăn đấy. Đức Lâm khảo đặc thanh âm vui vẻ vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút gật đầu. Trong chốc lát đã đi đến ngưỡng cửa đó. Chỉ thấy tại đó ngoài ít máu còn có một bộ da thỏ. Còn về phần thịt thỏ hay ngay một màu xương vụn toàn bộ không có. Thấy vậy con mắt của Lâm Lôi nhất thời phát sáng. Thật tốt quá. Lâm Lôi nắm chặt hai bàn tay. Bước đầu tiên vậy đã thành công. Sau này chỉ cần kiên trì. Buổi chiều ngày thứ hai, Lâm Lôi giết chết một con thỏ hoang, một con gà luôn. Con thỏ hoang để lại cho Hy Lý Gia Gia nướng chín chuẩn bị cho bữa tối. Còn về phần con gà luôn thì lại để lại chỗ cũ, ở trên ngưỡng cửa cách sân của dãy cổ ốc. Này ma thú ảnh thừa, đừng có mà nhìn ta một cách bất ngờ như thế chứ. Lâm Lôi vui vẻ nói khi thấy ma thú ảnh thừa trong sân, đang nhìn hắn chằm chằm. Lâm Lôi, tình hình có vẻ là được cải thiện rồi đấy. Nó bây giờ nhìn thấy ngươi không có lập tức lẩn trốn. Như vậy đối với ngươi, địch ý đã không còn nhiều đâu. Đức Lâm khảo đặc thấy vậy, cũng vì Lâm Lôi mà cảm thấy cao hứng. Có thể gặp được một ma thú mới còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy thật là hảo vận. Thật không biết cha mẹ tiểu ảnh thừa này ra sao đây. Đức Lâm khảo đặc trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc. Lâm Lôi ném con gà lôi tại ngưỡng cửa, quay về phía tiểu ảnh thừa, nói hai ba câu, cười cười như trước rồi bỏ đi. Bất quá lần này không có trực tiếp rời đi, mà đi một đoạn rồi quay đầu nhìn lại. Tiểu ảnh thừa lẩn trốn một lúc, rồi đi ra ngoài. Vừa nhìn bốn phía, đã thấy xa xa Lâm Lôi, nhưng mà cũng không có sợ, trực tiếp cúi đầu cắn xé con gà lôi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Những ngày như vậy vẫn tiếp tục diễn ra. Lâm Lôi mỗi ngày như trước không ngừng cố gắng tu luyện, đồng thời cũng thường xuyên tặng thỏ hoang hay loài vật khác cho tiểu ảnh thử ăn. Cả Ô Sơn Trấn lẫn Hoắc Cách và đám người Hy Nhĩ Mạn đều không biết Lâm Lôi đang tu luyện ma pháp, và tất nhiên cũng không biết Lâm Lôi đang chiếu cố một con ấu nhi ma thú thực lực cấp 4. Chỉ có Đức Lâm Khảo Đặc biết rằng Lâm Lôi đang phát triển. Ô Sơn Trấn chỉ là một trấn nhỏ, Lâm Lôi có lẽ không thể ở đây lâu được. Nhìn Lâm Lôi đang ở trong trạng thái minh tường dẫn động ma pháp lực, Đức Lâm Khảo Đặc ở trên mặt có một tia chờ mong. Sẽ có một ngày nó sẽ mang theo tử sắc ảnh thờ trường thành, bước trên toàn Ngọc Lan Đại Lục rộng lớn mà dương oai. Theo thời gian trôi đi, anh Thư cũng cảm nhận ít nhiều được sự yêu mến trong tim nó đối với Lâm Lôi. Sự cảnh giới cũng không còn quá lớn. Thậm chí đến ngày thứ 8, Lâm Lôi vừa để con thỏ hoang còn chưa đi được 2 bước, thì ngay lập tức Tiểu Ảnh Thư liền đứng lên chạy ra ăn, thì cũng chi chi trực gọi Lâm Lôi. Ngày thứ 10, hôm nay chính là thời điểm cho Tiểu Ảnh Thư nếm thử cái mùi vị thịt quay đây. Lâm Lôi nướng con gà lôi, rồi bỏ vào một chiếc túi nhỏ đứng lên, sau đó vui vẻ hướng về dãy cổ ốc đằng sau phủ đệ đi tới. Đức Lâm Khảo Đặc cũng cùng với Lâm Lôi sóng vai mà đi. Chỉ là ngoại trừ Lâm Lôi, bất luận kẻ nào cũng không thể thấy được ông ta. Đức Lâm Khảo Đặc vuốt tròm râu bạc, có vẻ rất cao hứng. Lâm Lôi, đã 9 ngày rồi, bây giờ Ảnh Thư đối với người có trái tim, nó đến một chút cảnh giác cũng không còn. Hôm nay ngươi lại mang đến cho nó món thịt quay thơm ngon, nó khẳng định sẽ hưng phấn khôn tả, quan hệ giữa hai người cũng sẽ càng thêm thân thiết đấy. Lâm Lôi nghe xong cũng không khỏi nở nụ cười. Khi Lâm Lôi vừa đi đến chỗ ngưỡng cửa, thình lình từ chỗ nấp của Tiểu Ảnh Thư đi tới bên người Lâm Lôi, hơn nữa còn nhảy về phía trước hướng tới Lâm Lôi không ngừng kêu lên. Ta còn chưa kịp rời đi nó đã chạy tới rồi, hơn nữa con này không còn sợ ta chút nào nữa. Lâm Lôi trong lòng kinh hãi nghĩ. Bên cạnh, Đức Lâm Khảo Ốc Đặc cũng cười mị mị nhìn Tiểu Ảnh Thư. Tiểu Ảnh Thư cơ bản là không thể cảnh giác sự tồn tại của ông ta. Đức Lâm Khảo Ốc Đặc cười nói, nhìn nó kìa, Tiểu Ảnh Thư đối với người đã tương đối thân thiết rồi. Tiểu Ảnh Thư kia có mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Lôi, bất mãn kêu lên, hình như là thúc giục Lâm Lôi mau cho nó ăn giống như mọi lần vậy. Đừng có gấp nha. Lâm Lôi lôi con gà lôi nướng từ trong cái túi ra. Mùi vị con gà nướng tỏa ra. Cái đôi mắt đen nhỏ của Tiểu Ảnh Thư lập tức tỏa sáng, rồi sau đó tỏ vẻ đáng thương nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn thấy cảnh này thì trong bụng cười một cách đau khổ. Lúc trước chính mình đem đến trước mặt Tiểu Ốc Đốn một món ăn ngon. Tiểu Ốc Đốn một mặt hô ca ca muốn, một mặt đáng thương nhìn mình. Hình dáng đó với Tiểu Ảnh Thư bây giờ rất là giống nhau. Cho người đây. Lâm Lôi ném con gà nướng cho Tiểu Ảnh Thư. Tiểu Ảnh Thư kêu lên một cách vui sướng, không ngần ngại kẹp lấy con gà quay, cắn một miếng nhỏ, rồi ngay lập tức tốc độ cắn xé nhanh hơn. Gần như là chỉ trong một chốc lát, Tiểu Ảnh Thư với cơ thể nhỏ bé đã ăn sạch hết con gà lôi nướng khá là lớn. Ta thực sự không biết cái bụng to như thế nào mà lại cho cả con gà đó vào được nhỉ. Lâm Lôi đứng một bên cười than vãn nói. Tiểu Ảnh Thư lúc này ăn xong cực kỳ cao hứng, phấn khởi đứng dậy nhảy nhót, hướng về Lâm Lôi chi chi kêu. Hơn nữa hai chân trước còn ôm lấy đôi chân nhỏ của Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng không khỏi vui. Tiểu Ảnh Thư lần đầu tiên nếm qua thịt quay đối với nó càng thêm thân thiện. Lâm Lôi, hãy thử lấy tay vuốt dọc theo bộ lông của nó đi. Thông thường ma thú đều tương đối thích người thân thiết vuốt ve lông của nó đấy. Đức Lâm Khảo Đặc đề nghị nói. Lâm Lôi thử thong thả đưa tay đặt trên đầu ma thú Ảnh Thư. Tiểu Ảnh Thư không hề né tránh mà ngược lại nhắm đôi mắt nhỏ lim dim hưởng thụ. Lâm Lôi tâm trạng liền thả lỏng vuốt ve bộ lông Tiểu Ảnh Thư, mà Tiểu Ảnh Thư thì cũng thoải mái đón nhận. Tiểu tử này đáng yêu thật đấy. Đáy lòng Lâm Lôi cũng càng thêm yêu thích Tiểu Ảnh Thư. Đức Lâm ra ra, ma thú cũng thực là kỳ lạ nha. Người nói xem Tấn Mãnh Long cơ thể to lớn, lần giáp cứng rắn, là thất cấp ma thú. Mà Tiểu Ảnh Thư tương lai lớn lên cũng có thể trở thành thất cấp ma thú. Cũng là thất cấp ma thú. Sự khác biệt sao lớn như vậy? Lâm Lôi vuốt ve Tiểu Ảnh Thư, ngẫm lại trong lòng cũng cảm thấy dao động. Không thể chỉ bằng vào vẻ bề ngoài mà phán đoán. Có thể ngươi gặp ở trên đường một lão đầu bình thường, nhưng nói không chừng, hắn có thể một cước đạp phi long, một cái phất tay san vào một ngọn núi. Đức Lâm Khảo Đặc cười mị mị nói. Lâm Lôi hiểu được đạo lý này, không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được. Nhìn Tuấn Bãnh Long, đơn thuần chỉ thấy nó có hình dáng to lớn, lân giáp bằng kim loại sáng bóng phát ra khí băng lãnh là biết nó lợi hại rồi. Cũng không biết lúc nào con Tiểu Ảnh Thừa này nguyện ý theo ta ký kết bình đẳng khế ước đây. Lâm Lôi thầm nói, hắn cũng không cách nào mà thi triển ký kết bình đẳng khế ước trên thân ma thú, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi cách một cách bị động. Đức Lâm khóc đặc cười cười, tình hình hiện tại tốt lắm, nhớ kỹ là cần phải kiên nhẫn nhỉ. Được, ta biết mà. Lâm Lôi cũng cười nói. Nháy mắt Lâm Lôi cung cấp cho thức ăn cho Tiểu Ảnh Thừ đã 20 ngày. Giờ đây Tiểu Ảnh Thừ cùng với Lâm Lôi có quan hệ cực kỳ thân mật, nhưng mà cũng không biết là tại sao, cho dù cùng Tiểu Ảnh Thừ đã thân mật đến mức độ không thể tách rời, nhưng nó vẫn như trước không có thi triển một dấu hiệu nào của bình đẳng khế ước cả. Đêm tối bao phủ cả đất trời, cả Ô Sơn Trấn đã trở nên yên lặng. Giữa phòng khách phủ đệ ba lũ khác gia tộc, nến được thắp sáng chiếu sáng phòng khách. Một nhà Lâm Lôi ba người cùng với quản gia Hy Lý cùng ngồi quanh một chiếc bàn dài ăn cơm. Lâm Lôi, nghe nói con gần đây thường xuyên nướng thỏ hoang đem ra khu nhà cổ ở phía hậu viện đúng không? Ăn được một nửa, Hoắc Cách buông đũa thìa, nhìn về phía Lâm Lôi mà lên tiếng nói. Lâm Lôi trong lòng chấn động, xem ra phải thành thực rồi. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, liền nhìn Hoắc Cách gật đầu nói, cha, do tại hậu viện con có phát hiện một con vật rất đáng yêu, cực kỳ đáng yêu, cho nên con mới thường xuyên cung cấp thức ăn cho nó. Động vật đáng yêu? Tiểu Ốc Đốn lập tức mắt sáng rực lên. Hoắc Cách gật đầu, hậu viện nơi đó ít có người qua lại, có động vật thì cũng là đều có thể. Được rồi, không phải một tuần nữa tại vương đô trung tâm Phân Lai Thành sẽ diễn ra kỳ thi kiểm tra ma pháp triều sinh sao? Con chẳng lẽ không định tham gia sao? Hả? À, kỳ thi kiểm tra ma pháp siêu sinh. Lâm Lôi lúc này mới nhớ tới cái chuyện này. Một đạo khế lưu chỉ có Lâm Lôi có thể thấy từ bàn long giới chỉ bay ra, biến thành lão già râu tóc bạc trắng Đức Lâm khá óc đặc. Đức Lâm già già nhìn Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, kỳ thi kiểm tra ma pháp chiêu sinh là như thế nào thế? Những người có thể không cần phải đi, có ta dạy chẳng lẽ không bằng cái ma pháp học viện kia sao? Lâm Lôi cũng đồng ý. Đức Lâm khá óc đặc là thánh vực ma đạo sư, ma pháp học viện thông thường chẳng lẽ có thể để thánh vực ma đạo sư đến mà dạy sao? Còn nghĩ thế nào? Hoắc Cách đang vốn mỉm cười không khỏi sắc mặt lạnh xuống, mày cũng nhíu lại. Tuy nhiên Hoắc Cách hiểu rằng Lâm Lôi từ khi nhìn thấy bát cấp song hệ ma pháp sư chiến đấu với dòng binh tiểu đội liền đã muốn trở thành một ma pháp sư. Sao lúc này đây lại còn ấp áp úng vậy? Hoắc Cách trong lòng cũng là hy vọng chính nhi tử của mình có thể trở thành một ma pháp sư. Cha, con... Không, Lâm Lôi, đáp ứng cha của người đi. Đức Lâm khóc đặc nhướng mày, đột nhiên thay đổi nói. Lâm Lôi những lời định nói ra liền dừng lại, đồng thời nghi hoặc trong lòng dò hỏi. Đức Lâm ra ra, không phải là người sẽ dạy ta sao? Để người dạy thì cần gì đi ở ma pháp học viện? Không phải là tự nhiên lãng phí tiền học phí sao? Không. Đức Lâm khóc đặc trịnh trọng nói. Ta đã hơn ngàn năm không có cùng Ngọc Lan Đại Lục chính thức tiếp xúc. Lâm Lôi ngươi phải biết rằng sau 5.000 năm, Ngọc Lan Đại Lục đã có không ít ma pháp sư không ngừng nghiên cứu các loại ma pháp mới. Không biết sau hơn 5.000 năm đó đã sản sinh ra biết bao ma pháp mới rồi. Lâm Lôi trong lòng cũng giật mình. Hơn nữa, Lâm Lôi ngươi phải biết rằng Ô Sơn Trấn này không phải là nơi để ngươi dương oai. Ngươi cần phải bước ra một vũ đài rộng lớn hơn để thỏa chí tăng bồng. Đức Lâm khá óc đặc trịnh trọng nói. Vũ đài rộng lớn? Phải thật rộng lớn. Tâm trạng Lâm Lôi không khỏi kích động. Nó không kìm hãm được nhớ lại ma thú khổng lồ Tấn Mãnh Long, nhớ lại tình cảnh kinh khủng lúc hòa xà chi vũ buông xuống, còn có một vị thánh vực ma đạo sư Lỗ Địch dễ dàng khống chế chi trích những tảng đá to lớn nện xuống, thật là tình cảnh tai họa. Tương lai sao? Lâm Lôi tim đập, chống ngực không khỏi gia tốc. Chính mình nếu cước đạp cự long bay lượn phía chân trời, nắm trong tay năng lực hủy thiên diệt địa, cái loại cảm giác đứng trên đỉnh núi nhất định phi thường tuyệt vời. Nghĩ vậy thì Lâm Lôi cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Này Lâm Lôi, con đang nghĩ cái gì vậy? Hoắc Cách có chút bất mãn câu hỏi của mình, vậy mà làm Lâm Lôi lại không có chú ý. không có. Lâm Lôi lập tức nhìn về phía Hoắc Cách, vội vàng gật đầu trịnh trọng nói: cha, con trong lòng thực sự rất muốn trở thành một ma pháp sư. Một tuần sau cha thu xếp cho con đến Vương Đô Vân Lai Thành tham gia kỳ thi ma pháp chiêu sanh đi. Hoắc Cách nghe vậy mới nở nụ cười. Ma pháp sư, có phải là cái người biết thổi lửa không? Tiểu Ốc Đốn ở một bên vui sướng vỗ tay. Ốc Đốn, đó chỉ là một màn vui thôi, không nên nhầm lẫn nó với ma thuật chân chính. Hoắc Cách nghiêm túc nói. Ồ. Tiểu Ốc Đốn phùng miệng không nói nữa. Lâm Lôi thì cười cười, nhìn về phía Hoắc Cách nói: cha, ma pháp học viện có rất nhiều, vậy cách nào thì tốt? Đúng rồi, ma pháp học viện cùng với chiến sĩ học viện hỗn hợp có được không? Hoắc Cách cũng nở nụ cười. Kể ra thì trên đại lục tứ đại đế quốc, hai đại đồng minh đều có những học viện nổi danh. Còn nên biết trong tứ đại đế quốc thì Áo Bố Lai Ân đế quốc có lực lượng quân sự cường đại nhất. Lâm Lôi gật đầu, điểm ấy thường thức hắn đã biết. Mà tại Áo Bố Lai Ân đế quốc thì Áo Bố Lai Ân học viện là đứng đầu, hơn nữa còn là đệ nhất học viện chiến sĩ đứng đầu toàn Ngọc Lan đại lục. Tuy nhiên nói về ma pháp học viện thì... Hoắc Cách cười cười. Ma pháp học viện đứng đầu cả Ngọc Lan chính xác là tại trung tâm thần thánh đồng minh của chúng ta, do Quang Minh Giáo Hoàng huyền thoại Ân Tư Đặc đặt tên là Ân Tư Đặc học viện. Ân Tư Đặc học viện, đại lục đệ nhất ma pháp học viện. Phàm là các ma pháp sư tốt nghiệp từ học viện ra thì ít nhất cũng là lục cấp ma pháp sư, ngay cả thất cấp ma pháp sư cũng không ít. Nếu gia tộc ba lộ khác chúng ta mà xuất hiện một vị thất cấp ma pháp sư thì tối thiểu truyền thừa chi bảo của gia tộc có thể được mang trở lại. Hoắc Cách vừa nói vừa hướng ánh mắt trông mong nhìn về phía Lâm Lôi. Sự kỳ vọng của cha, Lâm Lôi có thể cảm nhận được. Truyền thừa chi bảo, lòng huyết gia tộc truyền thừa chi bảo mà lại bị thất lạc ở bên ngoài, nỗi sỉ nhục này nhất định sẽ phải rửa được. Nó cảm thấy trái tim mình như đang bị mang nặng một trọng trách vậy. Thân là con em của gia tộc Long Huyết Chiến Sĩ, đã vì truyền thống từ ngàn đời của một gia tộc vĩ đại mà cảm thấy tự hào. Vậy mà truyền thừa chi bảo của gia tộc Long Huyết Chiến Sĩ lại bị thất lạc ở bên ngoài. Đây có khác nào là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Vô luận là Hóc Quách hay là bậc tiền bối trong gia tộc suốt mấy trăm năm qua đều có chung một suy nghĩ như vậy, đều cảm thấy nhục nhã vô cùng. Đáng tiếc gia tộc đang cất giấu chiến đao đồ lục lại không phải là một gia tộc bình thường. Hơn nữa ngày nay ba lũ khác gia tộc đã là quá suy yếu. Ân Tư Đặc, Quang Minh Giáo Đình truyền kỳ giáo hoàng. Đức Lâm Khảo Đặc đứng lên bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Đức Lâm gia gia, sao vậy? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Quang Minh Giáo Đình truyền kỳ giáo hoàng Ân Tư Đặc có lẽ là cư dân của cả 6 vương quốc của thần thánh đồng minh, 15 công quốc cũng đều biết đến. Lâm Lôi biết rất rành mạch sự tích về vị truyền kỳ giáo hoàng nọ của Quang Minh Giáo Đình, làm cho địa vị của Quang Minh Giáo Đình tăng lên, hơn nữa còn là một tay tạo ra thần thánh đồng minh. Không ngờ cái tên tiểu tử Ân Tư Đặc cũng sẽ đạt được cái thành tích to như vậy, trở thành cái truyền kỳ giáo hoàng của Quang Minh Giáo Đình sao? Đức Lâm Khảo Ốc Đặc có phần cảm thán. Đức Lâm gia gia, người biết Ân Tư Đặc giáo hoàng sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc, sau đó lại cẩn thận tự ngẫm nghĩ lại. Cũng đúng, khi xưa trong lúc Phổ Ngang đế quốc vẫn còn thống nhất, Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình cùng với Đại Địa Thần Điện, những giáo đình thần điện của Phổ Ngang đế quốc không hề ít. Nhưng những thần điện, giáo đình này đều nằm dưới sự khống chế của đế quốc. Đương nhiên, Ân Tư Đặc vốn là một thiên tài, mới gần 50 tuổi đã bước vào cấp thánh vực. Bất quá trong thời đại của ta, hắn chỉ có thể được xem như một ngôi sao triển vọng thôi. Đức Lâm Khảo Ốc Đặc lạnh nhạt nói. Lúc Đức Lâm Khảo Ốc Đặc vẫn còn sống, thì Ân Tư Đặc mới chỉ đang ở giai đoạn phát triển. Khi Ân Tư Đặc mới vừa bước chân vào cấp thánh vực, thì Đức Lâm Khảo Ốc Đặc đã đứng ở đỉnh cao trên khắp Ngọc Lan Đại Lục. Kể cả trong các số các thánh vực cường giả, thì được xếp vào hàng mạnh nhất. Đức Lâm Khả Ốc Đạt tại Phổ Ngang Đế Quốc có địa vị cực cao, Ân Tư Đạt còn xa mới có thể so sánh được. Ân Tư Đạt mà có nhìn thấy Đức Lâm Khả Ốc Đạt thì cũng phải cung kính mà hành lễ. Không thể ngờ rằng sau khi ta chết đi, Ân Tư Đạt cũng có thể gây được ngạc nhiên lớn đến như vậy. Đức Lâm Khả Ốc Đạt khẽ cười nói. Lâm Lôi lúc này trong lòng không khỏi càng thêm kính nể đối với Đức Lâm Khả Ốc Đạt, một thánh vực cường giả đỉnh cao thời đại của Phổ Ngang Đế Quốc, một cường giả từng nằm điên đảo cả Ngọc Lan Đại Lục, vậy mà hiện tại đang lại dạy dỗ cho mình một cách tử tế. Điều đó thực sự là may mắn biết nhường nào chứ. Trên bàn ăn, bà Lỗ Khắc gia tộc một nhà cũng nói chuyện khá là cao hứng. Lâm Lôi, một tuần sau ta sẽ đến để Hy Nhĩ Mạn thúc thúc đưa con đến Vương Đô Vân Lai Thành mà tham gia cái kỳ thi kiểm tra chiêu sinh ma pháp. Hoa Cách cười sang nhìn Lâm Lôi nói. Vâng, thưa cha. Lâm Lôi gật đầu đáp. Lâm Lôi thiếu gia, ta tin người nhất định sẽ có thể tiến vào ma pháp học viện tốt nhất. Quản gia Hy Lý ha ha cười nói. Tốt nhất. Ồ, tốt nhất. Tiểu Ốc Đốn tay dính đầy mỡ cũng ê a vỗ tay cười. Chỉ có Hoắc Cách là khẽ cười nói. Trở thành ma pháp sư cũng không phải là điều đơn giản. Trong một vạn người thì e rằng mới chỉ có một người là có tư chất. Mà muốn tiến nhập vào Ân Tư Đạt học viện thì điều kiện lại càng khó. Đòi hỏi tư chất ma pháp phải cực cao. Nếu Lâm Lô có thể trở thành một ma pháp sư thì ta đã thỏa mãn lắm rồi. Mặc kệ đã tiến vào học viện nào đi chăng nữa. Cha, con sẽ không để người phải thất vọng đâu. Lâm Lôi khi nói ra những lời này thì tự tin đến 10 phần. Bởi vì chính bản thân hắn đã là nhất cấp ma pháp sư rồi. Thời gian trôi đi, loáng cái đã hết một tuần. Lâm Lôi đang nằm trên thảm cỏ ở hậu viện phủ đệ gia tộc. Bên cạnh hắc sắc tiểu ảnh thờ cứ nhảy nhót choi choi chạy vòng quanh, miệng không ngừng kêu chi chi. Có điều Lâm Lôi căn bản không hề để ý tới nó. Tiểu ảnh thừa có mắt đảo quanh, đứng thẳng lên, chân trước đặt trên người Lâm Lôi. Chi chi, nó bất mãn kêu. Lâm Lôi vứt ve tiểu ảnh thừa một chút. Ngoan lắm, đừng làm ồn. Ngày mai ta phải rời nhà đi Vương Đô rồi. Sau đó sẽ tham dự đợt chiêu sinh của ma pháp học viện. Nhất định phải được ma pháp học viện. Vào được ma pháp học viện, sau này sợ rằng sẽ không có nhiều cơ hội ở cùng với ngươi nữa đâu. Vào ma pháp học viện, bản thân mình làm sao có thể mang tiểu ảnh thừa theo chứ. Ma pháp học viện, đệ tử bên trong không những không có một kẻ nào tầm thường, mà còn có không ít những ma pháp sư rất lợi hại. Nếu bọn họ mà phát hiện ra tiểu ảnh thừa, sợ rằng sẽ trực tiếp thu phục nó mất. Trong ma pháp học viện cao cấp nhất, bát cấp ma pháp sư cũng đều có, muốn bắt tiểu ảnh thừa cũng không phải là chuyện khó. Dù sao nữa, giữa mình và tiểu ảnh thừa cũng không hề có khế ước. Người khác đương nhiên là có thể tự ý thu phục nó được. Tiểu ảnh thừa nghe thấy mấy lời Lâm Lôi nói cũng không khỏi thấp giọng hừ một tiếng. Còn nói với ngươi thì ngươi cũng nghe không hiểu đâu. Lâm Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến nhập ma pháp học viện, không biết sẽ phải hao phí mất bao nhiêu năm. Sau vài năm chúng ta có thể gặp lại không? Lâm Lôi có chút tiếc nuối, vuốt ve cái bộ lông bóng loáng của tiểu ảnh thừa. Cùng nó vui đùa gần một tháng nay, trong lòng cũng rất thích chú tiểu ảnh thừa đáng yêu này. Tiểu ảnh thừa được Lâm Lôi vứt ve cảm thấy thoải mái, bèn nheo đôi mắt lại, hừ một tiếng. Ngày thứ hai, sau khi ăn xong bữa trưa, lại về tiền viện gia tộc Ba Lũ Khắc. Hoặc cách thân thể như là tiêu thương, toàn thân thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt Lâm Lôi. Lâm Lôi, khoảng cách từ Ô Sơn Trấn chúng ta tới Vương Đô là tương đối gần, chỉ có 90 lý địa. Trước khi trời tối hẳn là các ngươi đã tới được Vương Đô. Nhớ kỹ nha, tại Vương Đô không được gây họa. Ở Vương Đô người có quan tước địa vị cao quý rất nhiều. Vâng, thưa cha. Lâm Lôi cung kính đáp. Hy Nhĩ Mạn, ta giao Lâm Lôi cho ngươi. Hoắc Cách nhìn sang với Hy Nhĩ Mạn đang đứng ở bên cạnh. Hy Nhĩ Mạn cười nói. Hoắc Cách đại nhân xin yên tâm. Được rồi, các ngươi xuất phát đi. Hoắc Cách ha ha cười nói. Tạm biệt phụ thân. Lâm Lôi kính chào, sau đó cười về phía Tiểu Ốc Đốn. Ốc Đốn ca ca đi rồi đây. Tiểu Ốc Đốn lúc này chớp chớp con mắt nhìn Lâm Lôi, bẹn đẹn nói, ca ca hẹn gặp lại. Lâm Lôi thoáng nhìn qua hướng hậu viện, trong lòng thầm nghĩ, hai ngày này sợ sẽ chẳng có ai cho Tiểu Ảnh Thử ăn rồi. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn quay sang nói, Lâm Lôi đừng có ngẩn người ra vậy, chúng ta đi thôi. Vâng, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi không suy nghĩ nhiều nữa, lúc này nó đi theo Hy Nhĩ Mạn thúc thúc rời khỏi phủ đệ của gia tộc Ba Lũ Khắc. Trên nóc nhà của phòng khách, trên nóc phòng khách của Ba Lũ Khắc gia tộc, Tiểu Ảnh Thừa đang theo dõi Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn rời đi. Tiểu Ảnh Thừa nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong mắt của nó, Lâm Lôi chắc là đi giết thỏ hoang mới phải. Sao hôm nay lưng lại đeo một cái bọc rồi rời đi cùng một người khác vậy? Tiểu Ảnh Thừa rất thích Lâm Lôi. Tháng này Tiểu Ảnh Thừa vốn không có thân nhân, đã coi Lâm Lôi như là thân nhân của chính mình vậy. Dẹt một tiếng, Tiểu Ảnh Thừa thân hình chớp động, loáng cái đã biến mất trên nóc nhà của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Chỉ hai ba bước đã tới nóc của một căn nhà bình dân khác. Nhìn theo Lâm Lôi cùng với Hy Nhĩ Mạn, nó theo đuôi Lâm Lôi, chỉ trong chốc lát đã ra khỏi U Sơn Trấn. Tiểu Ảnh Thừa đoán rằng Lâm Lôi tới U Sơn Trấn để tìm thỏ hoang. Chỉ có điều lần này Lâm Lôi không đi về phía U Sơn Trấn, mà tiến thẳng về phía trước cùng với một người khác. Điều này khiến cho Tiểu Ảnh Thừa có chút luống cuống. Nó quyết định phóng thật nhanh về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đã dứt khoát đi, nhưng bỗng phát hiện chân mình như đang bị níu lại vậy. Vừa cúi đầu nhìn thì chính là Tiểu Ảnh Thừa. Tiểu Ảnh Thừa đứng thẳng lên, hai chân trước ôm lấy Lâm Lôi, đôi mắt đáng thương cứ long lanh nhìn nó, cứ như là đang rơi lệ vậy. Ồ, Tiểu Ảnh Thừa, sao ngươi lại tới đây? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Hy Nhĩ Mạn đang đi bên cạnh cũng quay đầu nhìn sang. Vừa nhìn thấy Tiểu Ảnh Thừa thì nhất thời kinh hãi. Ma thú, chẳng lẽ là phệ thạch thừa? Ông ta đối với các loại ma thú thì không biết rõ lắm, chỉ biết rằng đã từng có cả một đội quân bị phệ thạch thừa cắn xé, cho nên bình thường quân nhân đối với các loại ma thú dạng chuột có phần tương đối sợ hãi. Lâm Lôi cẩn thận! Hy Nhĩ Mạn lập tức một cước phóng ra. Lâm Lôi chỉ vừa mới nhìn thấy ảo ảnh thì cước đã tới sát bên người Tiểu Ảnh Thừa, nhưng Tiểu Ảnh Thừa tốc độ còn nhanh hơn, loáng một cái đã xuất hiện ở trên vai của Lâm Lôi. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc dừng tay. Lâm Lôi rốt cuộc cũng có phản ứng. Hy Nhĩ Mạn ngẩn ra. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, nó chính là con vật mà ta nuôi dưỡng tại hậu viện. Lâm Lôi vội vàng nói, Tiểu Ảnh Thừa, ngươi nói xem ngươi có đúng như vậy không? Tiểu Ảnh Thừa tự hồ như hiểu được lời Lâm Lôi nói, cái đầu cũng gật gật. Hy Nhĩ Mạn kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi nói ngươi nuôi ma thú sao? Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chờ một chút để ta bảo Tiểu Ảnh Thừa quay trở về. Lâm Lôi trở tay đã đem Tiểu Ảnh Thừa bế dựng lên, quay về phía nó nói, Tiểu Ảnh Thừa, ta phải cùng với Hy Nhĩ Mạn thúc thúc rời đi tới Vương Đô đằng xa. Vương Đô là nơi mà ngươi không thể tới được, có biết không hả? Tiểu Ảnh Thừa đổi lại chỉ tỏ vẻ đáng thương, long lanh nhìn Lâm Lôi, cứ như đang khóc vậy. Lâm Lôi thả Tiểu Ảnh Thừa trên mặt đất, vất tay nói, ngươi về đi. Sau đó chỉ ngón tay về phía con đường của mình, ta phải đi con đường này mà tới Vương Đô. Nói rồi phất tay, Lâm Lôi tiếp tục đi tới. Tiểu Ảnh Thừa đứng yên tại chỗ nhìn Lâm Lôi kêu chi chi. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chúng ta đi thôi. Tiểu Ảnh Thừa rất là thông minh, nó hiểu được ý ta đấy. Lâm Lôi quay sang Hy Nhĩ Mạn đứng bên cạnh nói. Hy Nhĩ Mạn cũng có chút kinh ngạc khi thấy cảnh này, sau đó thì cười cười rồi lại tiếp tục cùng Lâm Lôi cất bước. Nhìn thấy Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn cứ đi xa dần, Tiểu Ảnh Thừa vẫn đứng yên tại chỗ mà nhìn theo. Nó đột nhiên kêu to chi chi lên, đồng thời hóa thành một điểm ảnh màu đen, thoát cái đã xa tận 20-30 thước, tốc độ nhanh tới kinh người, đồng thời cả thân hình vút đi. Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn đang đi đường vừa nói chuyện, Hy Nhĩ Mạn đột nhiên có cảm giác phía sau có thứ gì đó đang rất nhanh lao tới, không khỏi quay đầu lại. Giật một tiếng, căn bản không cho phép Hy Nhĩ Mạn kịp ngăn cản, ảnh ảo đã bắt đầu bất ngờ lao đến bên chân Lâm Lôi, trực tiếp cắn vào chân của Lâm Lôi một phát. Một trận đau đớn kịch liệt khiến Lâm Lôi phải nhảy dựng lên. Vừa nhìn lại là Tiểu Ảnh Thừa, lúc này Tiểu Ảnh Thừa lại dùng ánh mắt oan uổng đáng thương nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi xem lại chân mình thì có một vết máu chảy ra. Nó có phần bất mãn, chỉ có điều lại nhìn bộ dáng của Tiểu Ảnh Thừa thì không thể nào mà tức giận nổi. Đầm Lôi, không sao chứ? Hỷ Nhĩ Mạn đứng bên hỏi. Dạ không có việc gì. Lâm Lôi cười cười. Đột nhiên một đạo quang mang màu đen dày đặc bao phủ lấy Tiểu Ảnh Thờ. Chỉ thấy Tiểu Ảnh Thờ từ khóe miệng nhổ ra một búng máu tươi. Búng máu đó là vừa là máu của Lâm Lôi, lại có cả máu của Tiểu Ảnh Thờ. Búng máu tươi quỷ dị đó hình thành đến hai khối chính phụ hình tam giác màu đen, đồng thời là đạo đạo quang mang dày đặc màu đen cũng dung nhập vào trong đó, hình thành đến một ma pháp trận vô cùng quỷ dị. Từ ma pháp trận phát tán ra nồng nặc khí tức hắc ám. Cả Hy Nhĩ Mạn cùng với Lâm Lôi đều khiếp sợ nhìn cảnh này. Đây chẳng lẽ... Lâm Lôi trong lòng thầm đoán. Từ trong bản Long Chi giới, Đức Lâm Khảo Đặc bay tới, kinh hỉ khiến cho Tròm Dâu Bạc cứ dựng đứng cả lên. Lâm Lôi, cái tên tiểu tử kia đang bố trí bình đẳng khế ước đấy. Thực sự là bình đẳng khế ước sao? Lâm Lôi trong lòng cũng sửng sốt, cho dù đã đoán ra nhưng mà trong lòng vẫn có chút khiếp sợ. Chỉ thấy hắc sắc ma pháp trận quỷ dị nọ chia ra làm hai, trong đó có một khối hình tam giác màu đen bay vào trong cơ thể Lâm Lôi, mặt khác cái còn lại thì bay vào trong cơ thể của Tiểu Ảnh Thờ. Nhìn cảnh tượng này, Hỷ Nhĩ Mạn đứng bên cạnh khiếp cả hồn. Lâm Lôi, không có việc gì chứ? Hỷ Nhĩ Mạn có chút lo lắng cho Lâm Lôi. Không có việc gì đâu, ta rất ổn. Lâm Lôi lúc này đã cảm giác thấy giữa mình và Tiểu Ảnh Thờ có một sự liên hệ về tâm hồn. Lúc này giữa con đường vắng vẻ yên tĩnh, Lâm Lôi và Tiểu Ảnh Thờ cùng nhìn nhau, đồng thời bắt đầu tiến hành những trao đổi đầu tiên. Tiểu Ảnh Thờ, người tên là gì? Lâm Lôi trong lòng trực tiếp hỏi. Hắc sắc Ảnh Thờ có chút hưng phấn. Bối bối. Lâm Lôi lặng lặng nhìn Tiểu Ảnh Thờ. Tiểu Ảnh Thờ vừa nói gì? Lâm Lôi căn bản không nghe rõ. Đức Lâm Khả Ốc Đạc râu tóc bạc trắng đứng bên cạnh, trong lòng truyền âm nói. Lâm Lôi, Tiểu Ảnh Thờ này vẫn còn trong giai đoạn thơ ấu, hoàn toàn không có cách nào phát ra những âm tiết một cách chính xác. Hay chính là trao đổi với linh hồn ngươi, sợ cũng chỉ có thể nói cho ngươi nghe những ý tứ đơn giản mà thôi. Linh hồn liên hệ lẫn nhau, Lâm Lôi lúc này cũng có thể cảm thấy Tiểu Ảnh Thờ trong lòng vô cùng hưng phấn. Chỉ có điều nó không thể nói được chuẩn xác những âm tiết mà thôi. Ngươi nói bối, bối, cái gì nhỉ? Ta gọi ngươi là bối bối nha, thế nào? Lâm Lôi cười ha ha nhìn Tiểu Ảnh Thờ. Tiểu Ảnh Thờ làm ra bộ dáng trầm tư, sau đó sung sướng gật đầu. Bối bối, Lâm Lôi vui vẻ mở miệng gọi. Tiểu Ảnh Thờ lập tức kêu lên tận hưởng. Chi chi. Bối bối, chi chi. Một thiếu niên 8 tuổi cùng với một Tiểu Ảnh Thờ hưng phấn cứ hù mãi không thôi. Lâm Lôi, này là xảy ra chuyện gì vậy? Hình như bạn lúc này mới có phản ứng, đôi mắt không khỏi trợn tròn. Lâm Lôi, vừa rồi cái hắc sắc ma trận kia đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng phát sinh sự tình gì? Ngươi không sao chứ? Hình như bạn đã từng nghe nói trong hắc ám ma pháp có loại ma pháp dùng để nguyền rủa. Chẳng lẽ Lâm Lôi chúng phải lời nguyền sao? Đối với một người chỉ có chút hiểu biết mơ hồ về ma pháp như Hy Nhĩ Mạn thì trong lòng không khỏi có chút lo lắng sợ hãi. Không có việc gì, chỉ là bối bối đã trở thành ma thú của ta. Lâm Lôi lúc này rất cao hứng. Lại đây bối bối, leo lên vai ta nào. Tiểu Ảnh Thờ cùng lúc kêu lên một tiếng vui mừng, thoáng chốc đã leo lên tới vai của Lâm Lôi. Ngươi thu phục nó sao? Hy Nhĩ Mạn cảm thấy choáng váng. Hy Nhĩ Mạn dù sao cũng là đã từng thấy tận mắt, biết rằng việc thu phục một ma thú là điều vô cùng khó. Vậy mà vừa rồi Lâm Lôi lại thu phục được một ma thú. Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc cảm thấy mình như đang lạc vào trong mộng vậy. Ngươi cũng không có linh hồn khế ước quyền trục. Điều này là như thế nào chứ? Đúng rồi Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi hì hì cười nói. Chúng ta mau nhanh đi, Vương Đô Phân Lai Thành vẫn còn rất xa. Vừa nói, Lâm Lôi vừa kéo tay Hỷ Nhĩ Mạn tiếp tục hành trình phía trước đi tới Vương Đô. Còn Tiểu Ảnh Thờ bối bối thì hưng phấn đứng trên vai Lâm Lôi, cứ tiếp tục kêu lên chi chi vậy. Cùng với tiếng kêu của Tiểu Ảnh Thờ, hai người, một chuột, cứ dần dần khuất bóng xa tít với cuối con đường. Ngọc Lan Đại Lục, phía tây Ma Thú Sơn Mạch, phần lại chia thành Thần Thánh Đồng Minh và Hắc Ám Đồng Minh. Trong đó phần lại Vương Quốc là vương quốc đứng đầu của Thần Thánh Đồng Minh. Phân Lai Thành là vương đô của Phân Lai Đế Quốc, đồng thời cũng là thánh đô của thần thánh Điền Bình, bởi vì tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình đặt ngay tại Tây Thành của Vân Lai Thành. Toàn bộ Vân Lai Thành phân thành hai đại bộ phận chủ yếu, đó là Đông Thành và Tây Thành. Đông Thành thì do Vân Lai Quốc quản lý, trong khi Tây Thành đã nắm dưới sự điều hành của Quang Minh Giáo Đình. Bởi vì Vân Lai Thành vừa là vương đô, lại vừa là thánh đô, nên cái sự phồn hoa của thành này giữ một vị trí độc tôn trên toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Phần Đại Thành đất đai cực kỳ rộng, bên trong cư dân lên tới hơn 100 vạn, bài danh đứng đầu trong năm siêu cấp Đại Thành tại Ngọc Lan Đại Lục. Đến khi trời tối, thì Lâm Lô và Hy Nhĩ Mã bắt đầu tiến vào Vân Lai Thành. Bước trên ngã tư đường lớn, hương tạ đại đạo, tại Đông Thành của Vân Lai Thành, Lâm Lôi đôi mắt giáo giác nhìn xung quanh. Tiểu Anh Thư bối bối bị Lâm Lôi yêu cầu trốn trong áo cũng lén thò đôi mắt ra, hướng ra bên ngoài mà nhìn. Tiểu Anh Thư cũng hưng phấn không chịu nổi mà kêu ầm chi chi lên. May mà hương tạ đại đạo phồn hoa lúc này đang vô cùng huyên náo, nên cũng chẳng ai chú ý đến tiếng kêu vừa rồi. Im nào. Lâm Lôi lập tức nhẹ nhàng vỗ vào cái Tiểu Anh Thư một cái. Nó lập tức là nhu thuận, không hề phát ra một tiếng động nào nữa, vô cùng khoái chí cùng với Lâm Lôi trao đổi thông tin qua linh hồn. Con đường lớn hương tạ đại đạo được lát từ những phiến đá xanh to, có thể dung nạp được một lượng lớn xe ngựa cùng lưu thông. Hai bên ngã tư đường tràn ngập toàn là lưu điểm, trang phục điếm, binh khí điếm, các cửa hàng buôn bán tất tần tật các loại mặt hàng. Đồng thời dọc theo hai bên đường hương tạ đại đạo là một dãy nhà, những cây tùng bách cao ngất vươn mình đứng sừng sững oai nghiêm. Xa xa là những đám quý phụ phu nhân, tiểu thư vận trang phục của tân triều đang chậm chậm bước đi trên ngã tư đường lớn, tiếng nói cười vui vẻ cứ không ngớt phát ra. Xung quanh, một số quý phụ phu nhân đã nhìn thấy Lâm Lôi, bèn lập tức có phản ứng. Bọn họ đua nhau thầm thì rồi khe khẽ mỉm cười chỉ cho hai người bọn Lâm Lôi. Cái loại phản ứng này đối với Lâm Lôi được gọi là người nhà quê liên tỉnh. Cái đám quý tộc vương đồ đối với những người nhà quê thì thiên sanh đã có một loại ưu việt vô giáo dục. Lâm Lôi nhướng mày, vô cùng bất mãn với cái đám quý phụ chỉ trò đàm tiếu kia. Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục từ gia tộc, Lâm Lôi chỉ trong một chốc lát đã đem sự kích động của mình chôn vào tận đáy lòng, nét mặt lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Lâm Lôi, thấy Vân Lai Thành này thế nào? Tại Thánh Thần Đồng Minh của chúng ta thì Vân Lai Thành này chính là đệ nhất đại thành đấy. Hy Nhĩ Mạn cùng với Lâm Lôi đang đi trên ngã tư đường, đã thấy một vài chiến sĩ đi ngang qua, còn có cả một hai ma pháp sư nữa thì cảm thán. Lâm Lôi, ở Vân Lai Thành này, cường đại chiến sĩ và ma pháp sư có thể bắt gặp rất thường xuyên. Lâm Lôi cười gật đầu. Trong sách cũng có ghi lại, Vân Lai Thành chính là trung tâm chính của Thần Thánh Đồng Minh, không những là trung tâm kinh tế mà còn là trung tâm của nghệ thuật nữa. Nơi này là thiên đường của những người có địa vị. Hình như bạn gật đầu đồng tình. Ở trên con đường chính của hương tạ đại đạo, thường xuyên có những cỗ xe ngựa hào hoa phóng vụt qua. Hình như bạn dẫn Lâm Lôi lượn qua một vòng ở trên nhánh chính của hương tạ đại đạo, tìm được một lữ điếm bình dân rồi dừng chân ngủ tại đó. Bên cạnh lữ điếm có một quán ăn nhỏ, hai người dùng bữa tại đây. Đêm đó ở trong lữ điếm, Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn ở chung trong một phòng. Giữa căn phòng này có bố trí hai chiếc giường. Vừa bước vào phòng thì Tiểu Ảnh Thừa bối bối đã từ trong ngực Lâm Lôi nhảy vọt ra, chạy xung quanh người Lâm Lôi liên tục kêu lên. Biết người đói bụng rồi, ăn đi. Lâm Lôi đem từ quán ăn về một con vịt quay rồi để ra hư một góc trên mặt đất. Bối bối tức thì hưng phấn chạy qua bắt đầu cắn xé. Lâm Lôi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng ngày mai còn phải đi tiến hành thi kiểm tra ma pháp đấy. Hy Nhĩ Mạn nhắc nhở. Rõ rồi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Ngoài miệng thì nói như vậy, song Lâm Lôi lại bước tới bên cạnh, mở toang hai cánh cửa sổ ra. Lữ điếm tổng cộng có 3 tầng. Phòng của bọn họ nằm ở tầng 2. Nhà cao 3 tầng căn bản không hề có ở Ô Sơn Trấn, nhưng mà tại Vương Đô Vân Lai Thành thì là vô cùng phổ biến. Thậm chí còn có cả những tòa nhà cao 7 đến 8 tầng nữa. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ở trên ngã tư đường vẫn là tấp nập kẻ đến người đi như lúc trước. Ồ, đã lâu rồi không được nhìn thấy đại thành. một đạo mênh mông lưu quang từ bàn long chi giới bay tới, biến thành một lão già râu tóc bạc phơ. Đức Lâm Khả Ốc Đạt cùng với Lâm Lôi sánh vai đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngã tư đường phía dưới. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi lập tức chào hỏi. Lâm Lôi, tới đại thành thị cảm thấy thế nào? Đức Lâm Khả Ốc Đạt cười nói, cũng không có gì. Lâm Lôi cất tiếng đáp. Đức Lâm Khả Ốc Đạt có phần cảm thán, người mới đến chưa được bao lâu, đối với đại thành thị rộng lớn căn bản là không biết. Nơi này có những chốn xa xỉ để vung tiền hoang phí, như là đấu giá hội rộng lớn, có những phú hào hao phí đến hơn 10 vạn kim tệ, thậm chí cả 100 vạn kim tệ chỉ để mua một vài vật phẩm duy nhất thôi. 100 vạn kim tệ? Lâm Lôi chỉ cảm thấy yết hầu ở cổ họng mình nuốt ực một cái. Đó là một khoản tiền lớn biết nhường nào chứ. Cả gia tộc mình đến 10 vạn kim tệ sợ rằng không có nữa. Phú hào chính là kẻ rất có nhiều tiền, quyền lợi cũng như là mỹ nhân, tranh giành nhau vô cùng kịch liệt. Nơi đây mỗi ngày đều có người chết. Trong những cống rãnh của Phân Lai Thành này, thường xuyên phát hiện ra những thi thể. Những thi thể này nói không chừng có thể chính là một quý tộc đấy. Đức Lâm Khả Ốc Đạt lại lạnh nhạt cười. Tuy nhiên phải đứng vững trong cái thế giới này thì mới có thể chứng minh được thực lực của mình. Đừng có mặc cầu vào sự nhân từ vô vọng của người khác. Hết thảy đều phải dựa vào chính người. Đức Lâm Khả Ốc Đạt nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong cơ thể có huyết mạch của Long Huyết Chiến Sĩ. Kỳ thực điều này cũng khiến cho trong lòng nó có một chút khát vọng chiến đấu ăn sâu vào máu. Kẻ nào dám uy hiếp đến ta, uy hiếp đến thân nhân của ta, thì ta sẽ giết hắn. Lâm Lôi kiên định đáp. Đã từng xem qua không ít bộ sách trong gia tộc nói về những chuyện khởi phục, Lâm Lôi hiểu rất rõ. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. Người nếu để cho địch nhân là chạy thoát, thì địch nhân rất có thể sẽ quay lại giết chết ngươi, người thân của ngươi nữa. Bất quá, hiện tại thực lực của ta vẫn còn vô cùng yếu kém. Trong lòng nó không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc mới bước vào Phân Lai Thành. Một đám quý phụ đã nhìn mình với thái độ khinh miệt như thế nào. Trong con mắt của đám người ở tầng thượng lưu này, bản thân mình bất quá cũng chỉ là một tên tiểu tử nhà quê mà thôi. Lạnh nhạt cười, Lâm Lôi liền bước lên giường, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tường rèn luyện tinh thần lực. Minh tường rèn luyện tinh thần lực trên thực tế chính là một phương pháp tìm cách tiêu hao tinh thần lực. Cho đến một mức độ nào đó rồi thì lại thông qua giấc ngủ được khôi phục lại. Tại vùng trung tâm giữa đan điền, mênh mông những đám thổ hoàng sắc bạc phiêu đãng giữa đan điền. Đám thổ hoàng sắc bạc này chính là địa hệ nguyên tố sau khi trải qua quá trình luyện hóa, đệ hiện địa hệ ma pháp lực. Theo lời của Đức Lâm Khả Ốc Đạt từng nói, từ nhất cấp ma pháp sư đến lục cấp ma pháp lực đều hiện ra dưới dạng xương mù. Theo cấp bậc tăng lên, chất của ma pháp lực cũng được tăng lên, mật độ càng gia tăng. Đạt tới cấp thất cấp ma pháp lực sẽ ngưng kết lại thành một dạng dịch thể. Cho nên giữa lục cấp ma pháp sư tới thất cấp ma pháp sư là một cái hố rất sâu. Lầm lôi cái tên tiểu tử này, không ngờ lại khắc khổ đến như vậy, mỗi tối đều rèn luyện tinh thần lực. Hình như bạn thấy Lầm Lôi âm thầm khoanh chân nhắm mắt, ngồi không khỏi than thở. Vô luận là dù ma pháp sư hay là chiến sĩ, thì tinh thần lực đối với bọn họ mà nói đều là vô cùng quan trọng. Buổi sáng ngày thứ hai, tại Phân Lai Đông Thành Lục Diệp Lộ, một trong những nhánh đường chính tại Phân Lai Thành. Hai bên đường chủ yếu là các tòa phủ đệ, kiến trúc xa hoa, cũng có một số kiến trúc vương quốc, trong đó cao nhất vẫn là tòa kiến trúc giáo đình của Quang Minh Giáo Được. Thần Thánh Đồng Minh bao gồm 6 đại vương quốc và 15 công quốc. Quang Minh Giáo Đình nắm quyền khống chế toàn bộ phe Đồng Minh. Quang Minh Giáo Hoàng là người có địa vị cao nhất. Giáo Hoàng có quyền bãi nhiễm vương quốc của cả một vương quốc. Giáo Hoàng có quyền bãi nhiễm quốc vương của cả một vương quốc. Sở dĩ vì thế nên tòa kiến trúc cao nhất tại Phân Lai Đông Thành cũng chính là giáo đình của Quang Minh Giáo Đường. Sáng hôm nay, ngoài cổng giáo đình của Quang Minh Giáo Đường tụ tập rất đông người. Người tới đây tuyệt đại đa số đều là vận những thứ quần áo xa hoa đắt tiền của giới quý tộc. Một lượng lớn xe ngựa cũng đỗ chật kín khoảng sân trống ở phía trước giáo đường. Đám quý tộc đang cùng nhau hàn huyên. Lầm Lôi, Hỷ Nhĩ Mạn lúc này cũng đã tới. Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc, chỗ này hôm nay thực là đông người. Rất nhiều quý tộc đã mang theo những đứa trẻ của mình tới. Lầm Lôi quay sang phía Hỷ Nhĩ Mạn cười nói. Tiểu Ảnh Thở Bối Bối hiện đang nằm trong áo của Lâm Lôi, cũng hé đôi mắt tì hí, nhòm ngó xung quanh. Hỷ Nhĩ Mạn gật gật đầu, cười đáp. Quý tộc à, một ma pháp sư tốt nghiệp cao nhất tại Ân Tư Đặc Học Viện đã có thể dễ dàng trở thành một bá tước của cả một vương quốc đấy. Bá tước một vương quốc sao? Lâm Lôi nghe được thì lập tức đã hiểu được ngay. Để đạt được tước vị tại một vương quốc là điều không quá khó khăn. Có điều muốn có được tước vị tại đế quốc thì không có đơn giản. Dù sao thì ân huệ của tứ đại đế quốc có thể sánh với cả toàn bộ thần thánh đồng minh. Đó là điều mà không phải phân lai vương quốc có thể so bì được. Ồ, Đạo Nhĩ đại nhân, ngươi cũng tới sao? Hỷ bá, ta tới đây đương nhiên là vì nhi tử của ta, Hector. Mau tới chào Hỷ bá thúc thúc đi con. Chỉ thấy cách đó không xa, một đám quý tộc đang cùng nhau hàn huyên, thì kiểm tra ma pháp triều sinh. Ngoài việc báo danh để thi kiểm tra ra thì còn phải nộp lệ phí là 10 đồng kim tệ. Mà một khi đã trúng tuyển thì mỗi học sinh trúng tuyển ma pháp học viện học phí lại càng cao hơn. Bình thường ma pháp học viện học phí lên tới mấy trăm kim tệ. Đây là điều mà những gia tộc bình thường căn bản không thể gánh nổi. Bất quá chỉ cần những đứa trẻ của bọn họ trúng tuyển thì tự nhiên sẽ có quý tộc tới trợ cấp cho bọn họ. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả ma pháp học viện đều học phí rất cao. Ví dụ như đệ nhất ma pháp học viện Ân Tư Đặc Học Viện, bởi vì chỉ chiêu thu rất ít đệ tử, nên chỉ cần là đệ tử của thần thánh đồng minh thì học phí hoàn toàn được miễn. Dù sao để có thể tiến vào Ân Tư Đặc Học Viện thì phải là một thiên tài nhân vật, sau này thành tựu không thể hạn lượng. Đám bình dân, người nhà quê này cũng tới sao? Thực sự là mơ giữa ban ngày. Xa xa một đám quý tộc cười nói. Giữa sân rộng tụ tập đến mấy trăm người, cũng có một số là bình dân hoặc giống như là Lâm Lôi, là tiểu quý tộc nhà quê. Những tiểu quý tộc nhà quê là cũng vẫn bị xem thường. Đám quý tộc vương đô phần lớn là tương đối kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Lâm Lôi, đừng để ý đến cái thứ kiến thức hạ lưu bọn chúng. Hỷ Nhĩ Mạn khẽ nói. Lâm Lôi nhìn đám quý tộc nọ, cười khẽ đáp. Hỷ Nhĩ Mạn thúc thúc, ta sẽ không quan tâm đến những kiến thức tầm thường của đám người đó. Dưới sự dạy dỗ của phụ thân Hoắc Cách, Lâm Lôi hoàn toàn không đều để lưu tâm, để ý những đám người quý tộc tại vương đô cứ luôn cho rằng mình cao cao tại thượng mà nghĩ gì. Khoảng sân rộng rõ ràng bị chia thành hai vòng tròn. Một là vòng tròn của đám quý tộc đang cao đàm khoát luận, một là của nhóm người bình dân cùng những tiểu quý tộc nhà quê. Lúc này, tại cửa giáo đường có hai chiến sĩ mặc chiến giáp đang ngăn chặn những người ngoài tiến vào. Một lát sau, một gã thần quang mặc hắc sắc trường bào chậm rãi bước ra. Khi tới cửa giáo đường thì dừng lại, mỉm cười sang sảng tuyên bố. Thi kiểm tra ma pháp bây giờ bắt đầu. Các đại ma pháp học viện muốn chiêu thu người cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Phàm những ai muốn tiến hành thi kiểm tra ma pháp, mời theo ta tiến vào trong đại sảnh. Dưới sự dẫn đạo của vị thần quan quản lý, đám người đang đứng trên khoảng sân rộng đều lục tục kéo vào trong đại sảnh của giáo đường. Và để xem là Lâm Lôi sẽ bước vào cái cuộc thi này như thế nào, chúng ta sẽ gặp nhau trong tối nay nhé mọi người nhé. Tập số 8 cho tối nay ạ. Phong xin cảm ơn hơn 50 bạn đang theo dõi livestream. Bởi vì là một bộ truyện mới thì cũng chưa có nhiều người quan tâm cũng như là mới, nên những cái view như này rất là động lực rất lớn cho Phong để có thể tiếp tục với cái bộ truyện này. Việc lựa chọn bộ truyện này thì mình cũng đã nghĩ rất là nhiều. Với tiêu chí của kênh thì nó là một bộ truyện hay. Mình chọn những bộ truyện mà đem lại cho anh em rất nhiều cảm xúc. Còn việc nó là cũ hay mới thì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng với cái giọng đọc của mình để sẽ cho mọi người một cái trải nghiệm mới khi nghe truyện này. Các bạn yên tâm, đó là một bộ truyện hay nhé, và giúp Phong chia sẻ rộng rãi bộ truyện này. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở tối nay nhé.